Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 869, người Nhật Bản. Như vậy nghĩ, Trương Dương cầm lấy mặt nạ của mình đặt ở mặt trên, trực tiếp đi hội sở tầng thứ 3. Vừa tới đến tầng thứ 3 liền thấy một đám người hướng về phía bên chính mình nhìn lại. Trương Dương khóe miệng giật một cái, luôn cảm giác không có chuyện gì tốt đâu. Mới vừa lên đến thời điểm còn không có cảm giác kỳ quái. Thế nhưng là đi vào 3 tầng về sau, Trương Dương cảm giác bầu không khí liền có chút không được bình thường. Chính mình mới vừa lên đến thời điểm, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn mình bên này. Cảm giác này thật không tốt, đặc biệt là bị những này người chú ý cảm giác. Quả En Tiên sinh đến rồi, quả En Tiên sinh đến rồi, quá tuyệt. Nghe được người chung quanh reo hò, Trương Dương còn tại lập lờ nước đôi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại Trương Dương buồn bực thời điểm, Đỗ Tường Thiên lúc này đi tới, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói: quả đen tiên sinh, có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ. Trương Dương nhìn đối phương một mặt thành khẩn dáng vẻ, trong lòng cũng buồn bực. Đây là tình huống như thế nào? Quả đen tiên sinh, người trước đi theo ta sang đây xem một cái đi. Đỗ Tường Thiên nói xong vội vàng bắt lấy Trương Dương, đi tới trước đó thi đấu hiện trường. Trương Dương nhìn thấy trước đó cái kia đầu heo đang cùng một người so toa cáp, mà người kia không có mang mặt nạ. Sắc mặt thanh tú, để tóc dài, đem chính mình toàn bộ gương mặt đều che lại. Trương Dương nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, mộng một chút, nữ nhân, toa cáp. Người kia liêu một chút tóc của mình, trực tiếp đem tiền của mình đều đẩy đi ra. Đối phương mới mở miệng, xác thực đem Trương Dương giật nảy mình. Đối phương lại là cái nam, vừa rồi nhìn đối phương liêu tóc dáng vẻ, Trương Dương đều cho rằng đó là cái nữ nhân. Nếu không phải là bởi vì đối phương kia giọng trầm thấp, thật sẽ coi là người này là nữ nhân đâu. Này thao tác còn cùng chính mình rất giống, động một chút là toa cáp. Trương Dương lại quay đầu nhìn về phía cái kia đầu heo. Cái này đầu heo chính là trước đó cùng chính mình đấu địa chủ người kia. Trương Dương biết cái này đầu heo là một cái rất có ý nghĩ người. Làm phát hiện đánh không lại chính mình thời điểm, đối phương liền lập tức từ bỏ. Thế nhưng là hắn vì cái gì trên đài cùng người kia đánh bạc đâu? Hơn nữa, đầu heo con mắt mang theo một tia khủng hoảng, ngón tay nhỏ gật đầu cũng run rẩy theo. Rất rõ ràng chính là đã chơi không lại người ta. Mặc dù là như vậy, đầu heo vẫn là hừ một tiếng nói: Kimiaki Inoue, tay người khí thật là lớn a. Nếu để cho ta một lần thắng làm sao bây giờ? Nghe được cái tên này, Trương Dương sững sờ, lại lần nữa đánh giá một phen đối phương. Người này ngồi trên ghế thời điểm, thế nhưng chân đều đủ tới trên đất. Nguyên lai đối phương là cái người Nhật Bản. Chỉ là Kimiaki cái họ này thật đúng là sao liền như thế nào nghe nói qua. Trương Dương nghĩ tới đây, nhíu mày, một cái người Nhật Bản, làm sao trở về đến nơi này? Hừ, Kimiaki Inoue chỉ là hừ một tiếng, hoàn toàn không có trả lời đối phương. Vừa rồi nghe đối phương nói tiếng Hoa cũng thực trôi chảy, chẳng lẽ lại là vẫn luôn tại Hoa Hạ đợi? Đầu heo nghe đối phương chỉ là hừ một tiếng, hắn cười ha ha, trực tiếp đem tiền của mình cũng đẩy đi ra. Ha ha cười nói, ta cũng đi theo toa cáp. Trương Dương nhìn hắn đẩy đi ra tài chính rõ ràng không có rất nhiều. Cái này đầu heo chỉ là tại dùng loại phương thức này che giấu bối rối của mình. Bên cạnh chia bài theo thứ tự lật ra bài, quả nhiên là đầu heo thua. Hừ, người Hoa các ngươi sẽ chỉ khoác lác sao? Kimiaki Inoue hừ một tiếng, nhìn thoáng qua đầu heo. Quả nhiên là đầu heo. Đầu heo nghe nói như thế, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này người lùn, tay của hắn nắm đến càng ngày càng gấp. hận không thể một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Kimiaki Inoue lờ đãng ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt nói, quả nhiên hoa hạ người đều là dã man nhân. Nghe nói như thế, người ở dưới đài cũng không vui, một đám gào lên, tiểu Nhật Bản, người có bản lĩnh ở phía trên phát ngôn bừa bãi, có bản lĩnh xuống tới cùng lão tử đánh một trận. Đúng đấy, tiểu người lùn, có bản lĩnh xuống tới a. Trương Dương nghe được người chung quanh đều tại chửi rủa, bất đắc dĩ lắc đầu, đây càng là chúng đối phương cạm bẫy, bị người ta cho mang theo tiết tấu. Hắn quay đầu nhìn một chút chung quanh còn có người ngay tại cầm điện thoại video. Này nếu là phát ra, không chỉ có là thanh danh bất hảo, liền cái hội sở này cũng đều có khả năng bị thanh tra. Kimiaki Inoue cầm ra đến xoa xoa ngón tay của mình, nhìn lướt qua phía dưới chu lên người, khinh thường hừ một tiếng, tự lẩm bẩm nói, quả nhiên đều là một đám dã man nhân. Nghe nói như thế, người phía dưới không biết nên nói cái gì. Các người phúc xà đâu? Sẽ không là sợ hãi không dám đi ra à? Kimiaki Inoue đứng lên, hắn cái đầu không cao, lại mang theo không giống nhau khí chàng, nhìn người chung quanh thời điểm, con mắt cũng trở nên sắc bén. Nghe được hắn lúc nói lời này, Trương Dương mới nghĩ đến Đỗ Tường Thiên mong mỏi chính mình tới. Ta đến cùng ngươi cược, một người âm thanh vang dội từ trong đám người vang lên. Tất cả mọi người xoát xoát hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Liền thấy một người mặc tây trang dày da sáng loáng, mang theo một cái phim hoạt hình nhân vật mặt nạ người đi ra. Nhìn thấy đối phương cái này trang điểm, Trương Dương cũng buồn bực, nơi này như thế nào còn sẽ có mặc như vậy người đứng đắn ở đây. Người kia đứng ra về sau, Kimiaki Inoue hừ một tiếng, nhìn đối phương nói, ngượng ngùng, ta không cùng đồ đần đánh bạc. Ngươi có ý tứ gì? Mặc chính thức nam nhân cũng tới tức giận, thế nhưng nói chính mình là kẻ ngu, ai sẽ chịu đựng, ngươi sẽ toa cáp sao? Kimiaki Inoue thượng hạ đánh giá đối phương một phen, từ đối phương động tác trên tay liền biết đối phương căn bản sẽ không toa cáp. Hơn nữa đối phương động tác, vừa nhìn chính là tay cầm súng, chỉ là một chút, liền đã nhìn ra đối phương nghề nghiệp. Trương Dương thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm, cùng Đỗ Tường Long vội vàng hàn huyên lên, đi qua một phen hiểu rõ mới biết được người này là Châu Hải Thị đến. Cái chỗ kia người nước ngoài tương đối nhiều, mà Kimiaki cái họ này thì là kia gần đây một cái đại dòng họ. Chỉ là vẫn luôn ở tại Châu Hải Thị, hơn nữa gia tộc này người đều phi thường am hiểu đánh bạc. Gia tộc này vẫn luôn định cư tại Long Cảng tỉnh, hơn nữa câu thúc đều có hơn mấy trăm năm lịch sử. Mà bọn họ lần này đến, chính là xác định phúc xà không tại về sau, mới trực tiếp chạy đến. Bình thường phúc xà tại thời điểm, bọn họ đi vào tiểu đà tiểu nháo một phen liền đi. Nghe nói như thế, Trương Dương liền biết Đỗ Tường Thiên Hòa chính mình nói cái chuyện này. Bởi vì phúc xà bị chính mình nguyền rủa đến bệnh viện. Hiện tại Đỗ Tường Thiên cơ hồ là đem hết thảy tiền đặt cược đều đặt ở chính mình trên người. Trương Dương chép miệng chậc lưỡi nói, ngươi là muốn cho ta cùng hắn đánh cược một lần. Đỗ Tường Thiên có chút thẹn thùng, thế nhưng là hắn đánh bại phúc xà, mà trên tay mình những người khác cũng không tại trong tiệm này. Nếu để cho đối phương cho ăn sạch, về sau tại đầu này nghiệp giới trên, hắn cũng sẽ không cần lăn lộn. Trương Dương nhìn đối phương thẹn thùng dáng vẻ, cười một cái nói, ta liền giúp ngươi một cái. Vừa vặn ta cũng nhìn hắn không thuận mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,